Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bà mới chậm rãi nhìn Lựu rồi nói: Bác là bác nghĩ cũng không tiện nói với cháu đâu. Nhưng nếu cháu ở lại nơi này thì bác nghĩ cũng nên nói để mà cháu biết. Ngôi nhà cháu đang ở thì thực ra không thể ở được đâu. Lựu lo lắng hỏi lại: Ủa, sao lại không ở được hả bác? Bác kể cho cháu nghe có chuyện gì được hay không ạ? Đây, chuyện là như thế này này. Nắng vàng rơi xuống mái nhà. Bên ngoài sân bắt đầu nắng nóng hắt vào bên trong nơi Lựu, Tuấn và cả mẹ anh ta đang ngồi. Mẹ Tuấn ngồi đấy, tay cầm cái bình trà nóng rót vào cái tách nhỏ lưng chừng trà nóng thơm phức mùi hương dứa. Bà chậm rãi đưa tách trà lên miệng uống một ngụm, sau đó trầm ngâm kể lại. Trong lời nói của bà thì có phần cả mấy phần sợ hãi và bắt đầu là một câu chuyện ly kỳ như trong chuyện Liêu Trai Chí Dị. Ngôi nhà đó có ma đấy cháu ạ. Mọi người trong xóm này ai cũng bắt gặp một lần rồi. Trong nhà đó nửa đêm là có ma. Mọi người thấy con ma đó tóc dài, giữa đêm nó còn đi vòng vòng trước thềm nhà này nữa. Có hôm thì đu người ở trên cái ngọn tre phía sau nhà kia. Bởi vậy mà ban đêm đâu có ai dám mở cửa, đâu có ai dám mở cửa đến nửa đêm chứ. Tầm 5-6 giờ là nhà nhà đóng kín cửa, chẳng ai sang nhà ai hết. Bà vừa kể vừa miêu tả khiến cho Lựu nhìn theo mà phát hoảng. Da gà của cô ta nổi lên, mấy sợi lông trên tay đều dựng ngược. Ấy vậy mà khi nghe xong, Tuấn chỉ nhìn mẹ rồi phá lên cười, rồi lên tiếng bác bỏ. Ôi trời ơi, khiếp, đang ở thời đại nào rồi mà mẹ lại còn tin ba cái chuyện vớ vẩn đó chứ. Con trai của mẹ là cảnh sát mà mẹ lại tin mấy cái chuyện tào lao như vậy hay sao? Thật là không có hiểu mẹ ra sao nữa. Thôi, sẵn Lựu ở đây, em ở lại dùng cơm với gia đình nhà anh nhé. Lựu nhìn anh định từ chối, nhưng lúc này mẹ của Tuấn lại một mực muốn chứng minh lời nói của bà là sự thật. Bà cơ hồ quên luôn là đang có Lựu là người lạ trong nhà, nên đã luôn miệng quát lại anh. Mày thì biết cái gì? Tụi bay đi suốt ngày sao mà biết ở đây có chuyện? Khoa học còn chưa chứng minh được có ma hay là không, mà bây giờ cứ phản bác lại mẹ như vậy chứ. Con với cái, cho đi ăn học, rồi thành tài, về rồi cứ giỏi bắt bẻ lại ba mẹ. Rồi tiện thể, bà cũng quay sang nhìn Lựu đang ngồi im lặng chăm chú nghe bà nói. Rồi bà lại nhìn cô lắc đầu, giọng thì buồn rười rượi. Lựu này, bác nghĩ con nên bán nhà đi, rồi đi tìm chỗ khác đi. Chứ con mà ở đó, sớm muộn gì thì cũng có chuyện đấy. Lúc này, không thể để cho Lựu nói được gì nữa. Lại thấy mẹ của mình kiểu mê tín quá mức, nên Tuấn đùng đùng đứng dậy. Rồi một lần nữa, anh bắt chiếc mẹ của mình kéo tay Lựu ra ngoài, trước sự ngỡ ngàng của bà. Phía sau, anh còn kèm theo một câu nói. Chuyện nhà người ta làm sao thì làm. Cái tính của mẹ lúc nào cũng lo chuyện thiên hạ, thế nên ba con mới chán mẹ đấy. Mẹ ăn cơm trước đi, bọn con đi đây. Hai người rời đi, đâu có để ý mẹ của Tuấn đang ngồi bất động tại ghế. Lời của Tuấn vừa nói anh đâu biết đã sát muối vào vết thương bao lâu nay của bà. Bà hận con đàn bà ấy, hận luôn cả người đàn ông đã từng chung chăn gối với bà. Rồi bà cười, nụ cười lạnh lẽo vang lên khắp không gian nhà, kèm theo đó là hai dòng nước mắt tủi hờn lăn dài nơi bờ má. Lựu biết Tuấn đang bực nên cô cũng im lặng đi theo anh mà không nói lời nào. Cho đến khi anh dừng lại cái quán nhỏ được dựng tạm bợ bằng lá dừa nước ở ven đường, thấy anh kéo ghế ngồi tự nhiên xuống. Còn bảo cô ngồi thì cô mới lên tiếng hỏi anh. Sao anh lại kéo em tới đây? Anh nhìn cô trầm giọng. Em ngồi xuống đi, để mọi người nhìn. Cô nghe vậy thì mới để ý xung quanh. Đúng là mọi người đang nhìn anh và cô nên cũng đành ngồi xuống. Cô chủ quán bên trong thấy khách thì liền đi tới và hỏi. Hai cô cậu ăn gì vậy? Tuấn lúc này nhìn sang Lựu hỏi. Em ăn gì nhỉ? Lựu trả lời. Em ăn gì cũng được, anh cứ kêu đi. Cô cho bọn con hai tô bún mắm nhé. Hai cô cậu đợi xíu, có liền đây. Cô chủ quán quay đi. Tuấn không đợi Lựu hỏi, liền nhanh chóng lên tiếng giải thích cho cô nghe. Anh thấy chưa rồi, chắc em cũng đói. Mà nhà anh thì em thấy đấy, mẹ anh cứ nói mấy chuyện linh tinh đó, nên kéo em ra ngoài này ăn. quán hơi nhỏ nhưng mà ngon lắm. Lâu nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net